trên thân tăng thêm một đạo vết thương ghê rợn, ô máu đen ào ào chảy xuống, đem đại địa nhiễm thành vẻ quỷ dị. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn hung lệ như cũ, tàn bạo, cuồng bạo khí thế không giảm phân nửa phân. Rơi xuống, mây trắng cự kiếm từ trên trời rơi xuống, xuyên vào rơi xuống Yến Khinh Khinh phụ thân, lại lần nữa đưa ra hai tay mưu toan ngăn cản. Phốc suy, hai tay trực tiếp bị chém đứt, mây trắng cự kiếm thuận theo Yến Khinh Khinh phụ thân đầu xuyên thẳng mà xuống, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, mây trắng cự kiếm cắm sâu vào rướt đất. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.